Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra ngoài phòng, Văn Chiêu Lý hai người cũng liền công việc đuổi theo. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Xích Luyện dẫn đầu dưới, tại Lưu Tinh trong phủ nhìn thấy Long Hàm Yên bọn người. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Long Hàm Yên bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn chào hỏi một tiếng, trước tiên hướng Lưu Tinh bên ngoài phủ đi ra. Chiêu đế, ngươi đối Băng Lưu Vũ phủ tương đối quen thuộc, ở phía trước dẫn đường cho chúng ta đi. Đi đến Lưu Tinh bên ngoài phủ, Mạc Thanh Vân đối Văn Chiêu đế cười nhạt một tiếng, bàn giao nàng một tiếng. Vâng. Thiếu chủ Văn Chiêu đế sau khi nghe, mang theo hâm mộ nhìn thoáng qua Long Hàm Yên, hướng đám người phía trước đi đến. Tiến về Băng Lưu Vũ phủ trên đường, Mạc Thanh Vân đối Văn Chiêu Lý hỏi ý kiến hỏi. Chiêu Lý, cùng ta nói một câu Băng Lưu Vũ phủ tình huống đi. Vâng. Thiếu chủ Văn Chiêu Lý biểu lộ nghiêm một chút, nói: Băng Lưu Vũ phủ bởi vì bị Huyền Băng Cung Băng Lưu Phong trực tiếp quản lý, bởi vậy đối với tu luyện băng hệ công pháp học viên, Vũ phủ hội sẽ càng thêm chú trọng bồi dưỡng một chút. Văn Chiêu Lý ngừng lại một chút, lại nói: Bây giờ tại Băng Lưu Vũ phủ bên trong, thực lực xếp hạng thứ nhất học viên là Xa Gia thiên tài tiểu bối Xa Ngạo. Này Xa Ngạo nói đến đây, Văn Chiêu Lý lời nói ngừng lại, mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Văn Chiêu đế, hiển nhiên là trong lòng có chút lo lắng. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý cử động như vậy, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mơ hồ đoán được một loại khả năng. Này Xa Ngạo đang theo đuổi Chiêu đế. Mạc Thanh Vân cười nhạt nói. Văn Chiêu Lý điểm ấy ý nghĩ, hắn vẫn có thể đoán được. Gặp Mạc Thanh Vân đoán được, Văn Chiêu Lý cười ngượng ngùng một tiếng, nói tiếp: Là như vậy, chúng ta Văn gia cùng Xa gia, Tuyên gia cùng nhau tranh đoạt thượng cổ quả lâm, mà Xa gia cùng Tuyên gia là thuộc về thông gia quan hệ. Bởi vậy, bọn hắn muốn thông qua thông gia giá không ta Văn gia. Bây giờ ta Văn gia rất nhiều tộc nhân nói tới chỗ này, Văn Chiêu Lý trầm mặt lại, biểu lộ lộ ra vô cùng nặng nề. Xem ra Văn gia nội bộ tình huống đã vô cùng không lạc quan. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Văn Chiêu Lý một đường trò chuyện với nhau, hỏi thăm Băng Lưu Vũ phủ tình huống. Ước chừng một canh giờ sau, có khắc Băng Lưu Vũ phủ bốn cái thiếp vàng chữ lớn bảng hiệu ra Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Bọn hắn đến Băng Lưu Vũ phủ thiếu chủ, bởi vì Hàm Yên tiểu thư không phải tu luyện băng hệ công pháp, bởi vậy lớp học của nàng tại Tây Viện. Đi vào Băng Lưu Vũ phủ bên ngoài, Văn Chiêu Lý cho Mạc Thanh Vân giải thích thoáng cái, cho mọi người chỉ dẫn nói: Tây Viện hướng bên này đi, ta mang các ngươi đi qua. Chiêu đế giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người đi vào Băng Lưu Vũ phủ lúc, một đạo kinh hỉ lời nói theo trong học viện truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái thanh niên tóc bạc bước nhanh hướng Văn Chiêu Đế đi đến. Chiêu Đế, theo ngươi tại học viện tốt nghiệp, ta đã ba cách không có gặp ngươi, để cho ta trong lòng cực kỳ tưởng niệm. Đi đến Văn Chiêu Đế trước mặt, Xa Ngạo mặt lộ vẻ vẻ kích động, đối Văn Chiêu Đế nói ra một đống mập mờ lời nói. Xa Ngạo, mấy ngươi tự trọng, ta và ngươi không quen. Nhìn trước mắt Xa Ngạo, Văn Chiêu Đế mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Nghe xong Văn Chiêu Đế lời này, Xa Ngạo trên mặt là nụ cười cứng đờ, mơ hồ toát ra một tia không vui cùng âm trầm. Bất quá, rất nhanh Xa Ngạo liền đem kia tia không vui ẩn tàng, lần nữa hiện ra nụ cười, nói: Chiêu Đế, ngươi làm gì đối ta lạnh lùng như vậy? Trước đó Văn gia chủ đã đáp ứng ta, đối đãi ta theo Băng Lưu Vũ phủ tốt nghiệp, liền để ngươi ta thành hôn. Cái gì? Nghe xong Xa Ngạo lời này, Văn Chiêu Đế lập tức thân thể run lên, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Giờ phút này Xa Ngạo lời nói quả thực đem nàng cả kinh không nhỏ. Chẳng lẽ nói Văn gia đã bị Xa gia, Tuyên gia giá không sao? Nghĩ đến đây, Văn Chiêu Đế chính là biểu lộ căng cứng, lộ ra một mặt lo lắng biểu lộ. Nhìn thấy Văn Chiêu Đế biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhướng mày, nói với nàng: Chiêu Đế, chúng ta tiên tiến học viện đi, những chuyện khác sau đó ta sẽ thay ngươi đi xử lý. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Văn Chiêu Đế gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trên mặt chảy ra một tia vui mừng. Tùy theo, Văn Chiêu Đế liền theo Mạc Thanh Vân đứng dậy hướng Băng Lưu Vũ Phủ bên trong đi vào. Ừ, gặp Mạc Thanh Vân một câu, liền để Văn Chiêu Đế lộ ra nụ cười ngọt ngào, khôn khéo đi theo phía sau hắn. Sa Ngạo sắc mặt âm trầm xuống, biểu lộ lạnh lùng đối Mạc Thanh Vân quát. Dừng lại, ngươi là Chiêu Đế người nào, ngươi dựa vào cái gì phân phó nàng, liên quan gì đến ngươi? Mạc Thanh Vân nghe vậy, thân thể dừng một chút, ngữ khí không vui đáp lại một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Sa Ngạo sau lưng một thanh niên sắc mặt quét ngang, đối Mạc Thanh Vân quát. Tiểu tử, ngươi biết đứng tại ngươi trước mặt người này là ai chăng? Giờ phút này, tại thanh niên kia lời nói rơi xuống, Văn Chiêu Lý cũng là biểu lộ lạnh lẽo, đối với hắn âm thanh lạnh lùng nói. Sa Lâm, vậy ngươi biết đứng tại trước mặt ngươi người là ai chăng? Văn Chiêu Lý, lá gan của ngươi biến mập nha, cũng dám nói như vậy với ta. Nghe xong Văn Chiêu Lý lời nói, Sa Lâm khinh thường quét mắt một chút Văn Chiêu Lý, vén tay áo lên âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra gần nhất không thu thập ngươi, ngươi ngứa ra đúng không? Xa Sa Lâm, ngươi đừng làm loạn. Ai nhìn thấy Sa Lâm cử động, Văn Chiêu Lý biểu lộ co lại, trong mắt lói lên một tia vẻ sợ hãi. Xem ra trước lúc này, Văn Chiêu Lý hẳn là không thiếu bị Sa Lâm sửa chữa, đến mức đối với hắn sinh lòng sợ hãi âm ảnh. Đừng sợ, ăn khỏa thần thông đại lực hoàn, đánh với hắn một trận. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý kinh hoàng biểu lộ, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một tiếng, để hắn cùng kia Sa Lâm một trận chiến. Ăn một hạt thần thông đại lực hoàn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Văn Chiêu Lý đầu tiên là biểu lộ sững sờ, lập tức liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem một hạt thần thông đại lực hoàn ăn vào. Ăn vào một viên thần thông đại lực hoàn, Văn Chiêu Lý lập tức cảm giác khí huyết bắt đầu cuồng bạo, thể lực phảng phất lại dùng không hết khí lực. Như vậy phát hiện về sau, Văn Chiêu Lý chính là trong lòng vui mừng, biểu lộ kích động hướng Sa Lâm đi đến, đắc ý nói: Sa Lâm, hôm nay ta muốn đánh được ngươi, liền lão nương ngươi cũng không nhận ra ngươi muốn chết. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý cử động, Sa Lâm biểu lộ lạnh lẽo, hừ lạnh nói: Văn Chiêu Lý, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, của ta tu vi đã tiến vào nguyên đan tứ trọng. Ngũ nhạc chấn sơn quyền. Sa Lâm đấm ra một quyền, một cỗ kinh khủng nguyên lực hóa thành một cây sơn phong quyền ảnh, hướng Văn Chiêu Lý chấn áp mà xuống. Đối mặt Sa Lâm xuất thủ, Văn Chiêu Lý không chần chờ, cũng lập tức xuất thủ đánh trả. Ầm, song quyền va nhau, một cỗ tiếng vang thanh âm truyền đến, bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên lực. Phúc đón lấy, một đạo bóng người cực tốc bay rớt ra ngoài, trọng thương té ngã trên đất, miệng phun tiên huyết. Ta thắng. Nhìn thấy một quyền của mình đánh bay Sa Lâm, Văn Chiêu Lý lập tức cuồng hỉ, giọng kích động nói: Thần thông đại lực hoàn tốt ngưu bức, không hổ là thể lực không đủ ăn một hạt, nhẹ nhóm một đêm đến hừng đông. Thái cổ chí tôn 50 chương 488 mãnh long không qua sông sao? Làm sao có thể, ta làm sao thua với ngươi tên phế vật này? Thấy mình bị Văn Chiêu Lý một quyền đánh bay, Sa Lâm lập tức trừng lớn hai mắt, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Dùng hắn nguyên đan cảnh 4 trọng tu vi, lại bị nguyên đan 3 trọng tu vi Văn Chiêu Lý đánh bại, cái này thật sự là quá sỉ nhục. Ta là phế vật. Sau khi nghe, Văn Chiêu Lý khinh bị nhìn thoáng qua Sa Lâm, đắc ý cười to nói: Nếu như ta là phế vật, ngươi bại bởi ta, chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng? Nói ra một câu đắc ý ngữ điệu, Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ mặt kích động, bước nhanh đi đến Mạc Thanh Vân trước người, kích động nói: Thiếu chủ, ngươi luyện chế cái này đan dược quá ngưu bức, vậy mà có thể để cho ta nguyên lực cường độ trực tiếp tăng lên gấp đôi uy lực. Hảo hảo thay ta làm việc, về sau còn có cái này gia cường phiên bản. Mạc Thanh Vân nghe vậy, cười nhạt một tiếng,

Đây là thiên cương đồ ảnh xếp hạng to 100 địa ngục ma long đồ. Nhìn thấy xích luyện thiên cương đồ ảnh, cắt ra mọi người nhất thời biến sắc, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Dùng xích luyện thiên cương đồ ảnh cường đại, đừng nói bọn hắn thủ thương, coi như bọn hắn không có thủ thương, cũng không nhất định là xích luyện đối thủ. Tại cắt ra mọi người sinh lòng kinh hoàng lúc, từng cái khí thế người địa ngục ma long theo địa ngục ma long đổ bên trong bay ra. Địa ngục ma long vừa ra chính là thể hiện ra dữ tợn diện mạo, điên cuồng hướng cắt ra mọi người đánh tới. Suy suy suy, đối mặt địa ngục ma long tập kích, cắt ra một chút thương thế nặng hơn thiên cương cảnh trưởng lão trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cục cục, cái này tóc đỏ lão giả không chịu thua kém, nhìn xem địa ngục ma long đổ bên trong tình huống chiến đấu. Văn Chiêu đế tỷ để hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Tùy theo, hai người bọn họ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm kính sợ. Giờ phút này trong lòng bọn họ đối với Mạc Thanh Vân định vị lần nữa tăng lên một cách độ cao. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tại xích luyện xuất thủ dưới, cắt ra mọi người không người còn sống, toàn bộ bị xích luyện cường thế chém giết. Thiếu chủ, cắt ra thiên cương đê giai tu vi trưởng lão thi thể đều tại cách này trong túi càn khôn đem cắt ra mọi người đánh giết. Xích luyện đi đến Mạc Thanh Vân trước người, đưa cho Mạc Thanh Vân một cái túi càn khôn. Đối với Mạc Thanh Vân đang đút dưỡng nhãn ma sự tình, xích luyện vẫn là đã sớm biết được. Bởi vậy, những này tu vi hơi thấp cắt ra người thi thể, hắn liền giao cho Mạc Thanh Vân nuôi nấng nhãn ma. Ăn Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, đem xích luyện đưa tới túi càn khôn nhận lấy. Đối Văn Chiêu đế nói, Chiêu đế, cái này cắt ra thực lực như thế nào hồi thiếu chủ? Cắt ra chỉ là phổ thông nhất lưu gia tộc, bọn hắn gia tộc đại bộ phận cường giả vừa rồi đã bị giết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Văn Chiêu đế gương mặt xinh đẹp chấn động, chi tiết hướng Mạc Thanh Vân hồi báo. Nếu nói như vậy, chúng ta đi cắt ra biết được cắt ra thực lực. Mạc Thanh Vân liền không còn nguyện ý do dự, dự định trực tiếp đem cắt ra trừ tận gốc. Đã cái này cắt ra xâm phạm lưu tinh phủ, hắn tự nhiên cũng không thể thờ ơ. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Mặt khác, hắn Mạc Thanh Vân mới tới băng lưu thành, mặc dù hắn không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Vì về sau ít một chút phiền phức, hắn cũng nên lộ ra một chút cao chót vót, để một số người đối với hắn sinh ra kiêng kỵ. Thái cổ chí tôn 50 chương 492 băng lưu thành đã không còn cắt xa chiêu đế. Cái này cắt xa ngươi tương đối quen thuộc, ngươi dẫn đường cho chúng ta đi. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng đối Văn Chiêu đế giao phó. Gió Văn Chiêu đế lên tiếng ở phía trước cho mọi người dẫn đường tiến về cắt xa. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới cắt xa. Các ngươi là ai? Lập tức theo cát phủ rời đi. Nhìn xem khí thế hung hung Mạc Thanh Vân bọn người, cát gia hộ vệ mặt lộ vẻ lãnh sắc, đối Mạc Thanh Vân bọn người quát lớn. Rời đi, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, sắc mặt lạnh lùng xuống tới, đối xích luyện nói, một tên cũng không để lại. Vân thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xích luyện lên tiếng, cùng Đường Triển cùng nhau tắm kiếp cát gia. Nương theo lấy xích luyện vừa ra tay, hắn liền đem địa ngục ma long đồ triệu hoán đi ra, trực tiếp đem toàn bộ cát gia bao phủ. Tại địa ngục ma long đồ bao phủ xuống, cát gia người cơ hội chạy trốn trực tiếp bị xích luyện cho đoạn tuyệt. Đã mất đi chạy trối chết cơ hội, cát gia người liền tại xích luyện không ngừng xuất thủ dưới, nhanh chóng bị thu gặt lấy tính mệnh. Còn như Đường Triển thì là xe nhẹ đường quen cướp sạch cát gia cất giữ. Hai người phối hợp có thể nói là thiên ý vô phùng. Nhìn xem xích luyện cùng Đường Triển hai người cử động, một bên Long Thiên Nhân bọn người bắt đầu biểu lộ co rúm. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong hiện đầy kính sợ. Giờ khắc này bọn hắn xem như biết rõ lúc trước Viêm Đô Lỗ gia cùng Tần gia tao ngộ. Đồng thời bọn hắn xem như minh bạch Thiên Viêm Phủ là như thế nào quật khởi. Cái này mẹ nó, đơn giản liền là mượn gà đẻ trứng a. Lúc này Long Thiên Nhân trong lòng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt hắn không có đối Mạc Thanh Vân đồng giao, bằng không bây giờ cái này cắt ra hạ tràng, vậy sẽ là Long gia vết xe đổ. Thiếu chủ, quá ngưu bức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ kích động, nhìn xem Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sùng bái nói: Thiếu chủ, giống như ngươi lấy người chi đạo hoàn lại một thân chi thân cách làm, thật sự là quá đại khoái nhân tâm. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, xà đâu cũng giết. Đây chính là của ta làm người tiêu chuẩn. Mạc Thanh Vân ngữ khí lạnh lùng đối Văn Chiêu Lý đáp lại một câu, ánh mắt hướng Long Thiên Nhân nhìn một chút. Gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt quét về phía nhóm người mình, Long Thiên Nhân lập tức biểu lộ co lại, phía sau lưng phát lạnh, trong lòng hoảng sợ càng đậm mấy phần. Bọn hắn biết rõ Mạc Thanh Vân đây là tại ám chỉ bọn hắn chú ý một chút, thu liếm một chút. Một canh giờ sau, tại mọi người nhìn soi mói, Xích Luyện hai người tới Mạc Thanh Vân trước người. Tại hai người bọn họ xuất thủ dưới, bây giờ Cát gia đã không có một người sống, toàn bộ bị hai người bọn họ diệt sát. Hoặc là nói, giờ phút này Cát gia ngoại trừ một chút phế tích bên ngoài, liền không còn có bất cứ vật gì. Thiếu chủ, đây là Cát gia người thi thể. Thiếu chủ, đây là Cát gia chân tàng chi vật. Đi đến Mạc Thanh Vân trước người, Xích Luyện cùng Đường Triển riêng phần mình lấy ra một cái túi càn khôn, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đưa tay đem hai người túi càn khôn nhận lấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiếp nhận Xích Luyện hai người túi càn khôn, Long Thiên Nhân đám người ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ hâm mộ. Theo Cát gia hiện ra thực lực đến xem, bọn hắn gia tộc nội tình tuyệt đối sẽ siêu việt Viêm Đô Tần gia mấy lần. Đi qua một trận chiến này, Mạc Thanh Vân lại muốn lập tức phất nhanh. Tốt, chúng ta hồi trở lại Lưu Tinh Phủ đi gặp đem Cát gia diệt trừ. Mạc Thanh Vân liền không muốn tiếp tục ở lâu, đối mọi người bàn giao một câu, liền đứng dậy trở về Lưu Tinh Phủ. Bây giờ hắn văn ra hai cái trưởng lão còn tại Hắc Huyền Điện bên trong, hắn phải nhanh một chút đem bọn hắn chế phục. Như vậy, hắn mới có thể tiếp tục tiến hành đối với văn ra giá không kế hoạch. Gặp Mạc Thanh Vân trở về Lưu Tinh Phủ, mọi người cũng không có tiếp tục lưu lại, nhao nhao đi theo Mạc Thanh Vân trở về Lưu Tinh Phủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Lưu Tinh Phủ. Trở lại Lưu Tinh trong phủ, Mạc Thanh Vân liền tiến về tiểu viện của mình bên trong, đem Văn Hậu Nguyên hai người theo Hắc Huyền Điện bên trong làm ra. Ngươi vừa rồi đối với chúng ta làm cái gì, đem chúng ta dẫn tới địa phương nào? Văn Hậu Nguyên hai người bị Mạc Thanh Vân rời ra Hắc Huyền Điện, chính là lộ ra vẻ mặt kích động, đối Mạc Thanh Vân liên tiếp chất vấn. Đây không phải các ngươi nên hỏi. Đối với Văn Hậu Nguyên tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có đi trả lời, ngữ khí lạnh lùng nói: Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, các ngươi là lựa chọn thần phục với ta vẫn là lựa chọn chết. Hai vị trưởng lão, thiếu chủ hùng tài vĩ lược, các ngươi mau trả lời ứng thiếu chủ đi. Lúc này Mạc Thanh Vân lời nói vừa mới rơi xuống về sau, Văn Chiêu Lý lập tức đối Văn Hậu Nguyên hai người thuyết phục: Đồ hỗn chứng, đầu nhập vào người khác đổi trác gia tộc trưởng bối phận, ngươi cái xúc sinh còn khuyên chúng ta đầu nhập vào người khác. Ta nhổ vào. Nghe được Văn Chiêu Lý lời nói, kia Văn Hầu Quảng lập tức sắc mặt giận dữ, đối Văn Chiêu Lý ở trách. Gặp Văn Hầu Quảng ở trách Văn Chiêu Lý, Văn Chiêu Đế đôi mi thanh tú hơi nhíu, trầm giọng nói: Hai vị trưởng lão, bây giờ văn gia tình huống các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Văn Tái Nghĩa bọn hắn nhất mà kia đã hoàn toàn bị xa ra, Tuyên gia nắm trong tay. Nếu như chúng ta lại không tìm kiếm trợ giúp, chỉ sợ dùng bao lâu, Băng Lưu Thành liền không lại có chúng ta văn gia. Chiêu Đế, ngươi hồ đồ a. Nghe được Văn Chiêu Đế lời nói, Văn Hậu Nguyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, đối Văn Chiêu Đế nói: Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta nhận tiểu tử này làm chủ liền có thể cứu vãn văn gia suy tàn sao? Dạng này sẽ chỉ làm chúng ta văn gia bị bại càng nhanh.